Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 16, góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng đang đánh máy, cô ấy dùng máy tính để gõ, khi ở nhà cô ấy không muốn lãng phí thời gian khi ra ngoài và đi trên đường, cô ấy tiếp tục gõ bàn phím trên điện thoại bằng các ngón tay trong trình chỉnh sửa. Nhập dòng này sang dòng khác của văn bản và ký hiệu tiếp theo. Giản Nhất Lăng mở hộp thư điện tử lần nữa và kiểm tra email. Có một số email bằng tiếng Anh trong hộp thư đi, được gửi trong vòng vài ngày. Trong hộp thư đến cũng có một loạt thư trả lời, bao gồm cả email chưa đọc. Cô đã nhận được nó sáng nay và Giản Nhất Lăng đang xử lý câu trả lời này ngay bây giờ. Giản Nhất Lăng tập trung vào công việc của mình, và không để ý những gì giữa Giản Duẫn Thừa và Mạc Thi Vận đã nói trên đường đi. Ngược lại, hai người đang trò chuyện trước mặt đều chú ý tới cô vì tò mò. Sau khi đến bệnh viện, Giản Duẫn Thừa và Mạc Thi Vận đã trực tiếp vào phòng để thăm Giản Duẫn Náo. Giản Duẫn Náo rất vui khi gặp họ, Giản Nhất Lăng được yêu cầu ở lại hành lang và chờ đợi. Giản Nhất Lăng tìm một chỗ trên lối đi và ngồi xuống. Lúc này có một nam thanh niên đang nằm trên ghế đá ở lối đi. Khuôn mặt của anh ta được che bởi một mảnh quần áo, và có vẻ như anh ta đang ngủ. Ục ục, Giản Nhất Lăng nghe thấy tiếng kêu trong bụng của anh ta, đồng thời điện thoại của anh cũng rung lên vài lần. Nam nhân này không cởi bỏ quần áo che mặt mà sờ điện thoại trong túi rồi trực tiếp ấn nút tắt máy. Điều này chứng tỏ rằng anh ta không hề ngủ, và bụng anh vẫn thỉnh thoảng phát ra những tiếng. Ục ục, Giản Nhất Lăng lấy trong ba lô ra một hộp cơm cách nhiệt. Hộp cơm này được Giản Nhất Lăng làm trước khi ra ngoài, ban đầu định mang vào bệnh viện cho Ôn Noãn và Giản Duẫn Náo. Nhưng khi cô đi ra ngoài, cô gặp Mạc Thi Vận, và khi cô nhìn thấy hộp cơm mà Mạc Thi Vận đang cầm, Giản Nhất Lăng biết rằng thứ cô ấy chuẩn bị là không cần thiết. Giản Nhất Lăng cầm hộp cơm đi đến bên người nam nhân, duỗi ngón tay ra và nhẹ nhàng chọc vào cánh tay anh. Nam nhân chậm kéo bỏ quần áo che đầu, trước hết lộ ra một đôi mắt phượng, đôi mắt hắc bạch phân minh, tròng mắt sáng ngời, khóe mắt dài sắc bén. Sau đó là sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn, lỗ mũi nhỏ hẹp. Cuối cùng là môi và cằm của anh, môi không dày nhưng đầy đặn và dễ nhìn, vẻ ngoài của người đàn ông quá cao, nhưng đây không phải là điều mà Giản Nhất Lăng tập trung vào. Giản Nhất Lăng đưa hộp cơm cho anh. Tôi nghe thấy bụng anh kêu, ăn đi, sáng nay tôi mới làm, chưa có ai đụng tới. Giản Nhất Lăng giải thích đây không phải đồ ăn thừa của ai đó. Giản Nhất Lăng chỉ cảm thấy bữa ăn mình làm đồ cũng thật lãng phí, tốt hơn hết là nên cho những người có nhu cầu còn hơn là vứt bỏ. Địch Quân Thịnh nhìn Giản Nhất Lăng rất lâu, cuối cùng xác định được một điều, anh ta được một cô bé bố thí. Địch Quân Thịnh nhìn Giản Nhất Lăng trong 2 giây, cô trông đẹp đẽ như một con búp bê trong cửa hàng. Theo ánh mắt của Địch Quân Thịnh tiếp theo rơi vào hộp cơm trên tay Giản Nhất Lăng. Hộp cơm màu hồng có họa tiết kỳ lân màu hồng trên hộp cơm. Lúc này, Giản Nhất Lăng nhận thấy cửa phòng của Giản Duẫn Náo đã mở, và biết rằng có người muốn tới tìm mình, liền đem hộp cơm đặt lên đùi của nam nhân. Sau đó Giản Nhất Lăng quay người và đi vào phòng của Giản Duẫn Náo. Địch Quân Thịnh nhìn hộp cơm màu hồng trên đùi hồi lâu, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười tà khí. Cách chương.